Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục. Ngày thứ hai, sáng sớm, Lâm Diệp bị đồng hồ báo thức đánh thức, giãn gân cốt một cái, mở mắt ra, đầu tiên liền xem xét một chút ngày hôm qua hồng bao hoàn thành tình huống. Chúc mừng chủ ký sinh, hôm nay mở ra 5 cái hồng bao, hôm nay hết thảy tạo ra 5 cái hồng bao, nhiệm vụ độ hoàn thành 100%. Thu hoạch được 100 điểm kinh nghiệm, chẳng qua là đơn giản lấy được kinh nghiệm giá trị, cũng không có thăng cấp tin tức. Bất quá nghĩ đến cũng là, Lâm Diệp mới vừa vặn đem đẳng cấp tăng lên tới 4. Dựa theo giống như thăng cấp quy luật, càng đi về phía sau cần điểm kinh nghiệm thì càng nhiều. Xoa xoa con mắt, Lâm Diệp từ phòng ngủ đi tới, lại phát hiện phòng khách trên ghế salon trống không. Cậu nhỏ Lý Đại Lực tối hôm qua vậy mà đêm không về ngủ. À, nên sẽ không. Hắc hắc, cậu nhỏ lợi hại như vậy. Buổi tối hôm qua chẳng lẽ thật cầm xuống đối tượng hẹn hò. Ngoạ tào, lợi hại, của ta cậu nhỏ. Lâm Diệp hỏng cười một tiếng. Liền như là thường ngày đồng dạng rửa mặt cùng ăn điểm tâm. Cha mẹ tâm tình lão tốt. Vẫn như cũ đắm chìm trong tối hôm qua ngày thu nhập hơn vạn vui sướng ở trong. Hoàn toàn chính xác, đối với bọn hắn hai người mà nói. Trước kia một năm chỉ sợ đều tồn không dưới 1 vạn tệ. Bây giờ lại một buổi tối liền kiếm được tiền vạn khối. Quả thực là như bay chất biến. Cha mẹ, chúng ta cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là muốn tích lũy nguyên thủy vốn liếng. Tranh thủ sớm một chút mở tiệm cùng khởi công nhà máy. Chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền trọng yếu nhất thuận tiện, đặc tính còn xa xa không có phát huy. Ra đâu? Lâm Diệp mỉm cười. Hắn thật vô cùng may mắn. Chính mình thu hoạch được hồng bao hệ thống. Giải quyết trong nhà cho tới nay đều gặp phải vấn đề kinh tế. Tiểu Diệp, những chuyện này, ngươi liền không cần quan tâm. Cha cùng mẹ ngươi trong nội tâm đều nắm chắc. Ban đêm ngươi cũng đừng đến giúp đỡ. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian ôn tập xong vào thi đại học. Dựa theo hiện tại tình huống này, cho dù là đắt đi nữa đại học, cha đều cung cấp nổi. Lâm phụ rất có tự tin vỗ ngực nói. Qua nhiều năm như vậy, thật, Lâm Diệp còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân như thế có lực lượng thẳng tắp lưng. Tốt, cha mẹ, các ngươi cũng cứ việc yên tâm. Ta nhất định sẽ cố gắng học tập. Vì các ngươi mà không chịu thua kém. Người một nhà các loại hòa thuận, tràn đầy sinh hoạt hy vọng cùng động lực. Đây cũng là Lâm Diệp cho tới nay hy vọng nhất nhìn thấy. Một đường hướng về trường học đi đến. Hôm nay trên đường Lâm Diệp tìm tới 2 cái phổ thông hồng bao. Nhưng rất là tiếc nuối. Ấn mở về sau, vậy mà đều là trống rỗng bao. Hiện tại Lâm Diệp đẳng cấp tăng lên tới 4 cấp. Mang ý nghĩa mỗi ngày thế giới tối đa có thể tạo ra hồng bao số lượng vì 8. Bởi vậy cũng mang ý nghĩa, so ra mà nói có thể tìm tới hồng bao xác suất càng lớn hơn. Lão Vương, người nghe nói à, Kim Âu tiểu khu bên kia, có một nhà quầy mì hương vị đặc biệt tốt. Hôm qua hảo vài trăm người tại xếp hàng chờ ăn mì đâu. Không thể nào, có cái gì mặt có thể làm cho vài trăm người cam nguyện xếp hàng. Vậy còn không phải đợi đến buổi sáng à? Làm sao không có khả năng? Ta em vợ hôm qua liền là ở chỗ nào phụ cận chơi. Nghe thấy được mùi thơm tìm đi qua. Người khoan hãy nói. Tuy là xếp hàng người nhiều. Thế nhưng loại mì này lại tốt ăn làm lại nhanh. Ta em vợ đi thời điểm phía trước còn có hơn 100 người. Vậy mà nửa giờ liền xếp tới. Thật có lợi hại như vậy. Nếu không, chúng ta tối nay cũng quá khứ nếm thử. Phải đi à, mà lại, phải thừa dịp sớm, miễn cho xếp hàng sắp xếp quá lâu. Chấm ngoặc kép, giống như vậy đối thoại. Buổi sáng hôm nay tại Kiến An thành phố có thể nói là từng cái đầu đường cuối ngõ đều truyền khắp. Đây cũng là truyền miệng lợi hại. Danh tiếng tốt, so cái gì TV quảng cáo đều càng tới ra sức. Lâm sư phó mì ăn liền đi qua đêm qua chính thức hoạt động. Hơn 1000 tên khách hàng thưởng thức được tuyệt thế mỹ vị. trở về với người nhà bằng hữu đồng sự một trận nói khoác khoe khoang. Trong nháy mắt liền lại để cho Lâm sư phó mì ăn liền tại Kiến An thành phố hoàn toàn lửa. Ha ha, xem ra hôm nay ban đêm, sinh ý tuyệt đối sẽ so buổi tối hôm qua còn nóng nảy. Cùng nhau đi tới, nghe được mọi người đối với mình nhà Lâm sư phó mì ăn liền đàm luận. Lâm Diệp liền không tự giác tự hào ngồi dậy, mà lại, hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Lâm sư phó mì ăn liền không chỉ là tại Kiến An thành phố, mà là muốn tại cả nước, thậm chí là đi toàn thế giới đều lửa cháy đến, nhất là lại để cho những cái kia người nước ngoài ăn hàng nhóm nếm thử bị mì ăn liền chi phối sợ hãi. Nhanh đến cửa trường học thời điểm, Lâm Diệp kinh ngạc phát hiện, cửa trường học đại môn là toàn mở ra, có một chiếc xe hàng lớn vậy mà chính đang chậm rãi tiến vào trong sân trường. A, trong trường học làm sao mở một chiếc xe hàng lớn tiến đến a? Đây là muốn làm gì a? Lâm Diệp cảm thấy rất ngờ vực, mà vừa vặn lúc này, Đồng Uyển Thanh cũng đeo bọc sách, từ một con đường khác đi đến cửa trường học, nhìn thấy Lâm Diệp, cũng là hai mắt tỏa sáng, hướng hắn chào hỏi. Lâm Diệp, ngươi hôm nay thật sớm. Uyển Thanh, ngươi đây là đang mỉa mai ta bình thường tổng đến trễ a? Lâm Diệp cười giả dối, trả lời, ánh nắng sáng sớm, rất tinh thần phấn chấn. Từ Đồng Uyển Thanh lọn tóc thấu dưới, còn có nàng cái kia nụ cười sán lạn, tràn đầy thanh xuân khí tức. Đây hết thảy thật là mỹ hảo a. Ai bảo ngươi trước kia thường xuyên đến trễ đâu? Cái này là không đúng. Nhất nhật chi kế tại Vu Thần. Buổi sáng là tốt nhất đọc sách thời gian. Lâm Diệp ngươi phải cố gắng lên. Ngày mai sẽ phải kỳ thi thử. Đồng Uyển Thanh hơi xấu hổ cùng Lâm Diệp một bên hướng trong trường. Học đi, vừa nói. Bất quá, nàng vẫn còn có chút thật không dám nhìn thẳng vào Lâm Diệp ánh mắt. Mà lại vừa nhìn thấy Lâm Diệp, tổng có chút khẩn trương. Thân thể đều rất khó buông lỏng. Căng thẳng. Nhất là cảm thấy trước ngực cái kia hai cái vết cắn địa phương. Cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Vừa thấy được Lâm Diệp đã cảm thấy có chút không được tự nhiên. Đồng thời, Đồng Uyển Thanh cũng nhìn thấy cái kia một cỗ tiến vào trong sân trường xe tải lớn. Xe tải lớn là hướng thẳng đến thao trường lễ đài quá khứ. Dừng lại về sau, liền có công nhân bắt đầu từ trên xe tải hướng xuống dỡ hàng. Uyển Thanh, bọn hắn đây là đang làm cái gì a? Chuyển nhiều cái dương như vậy đến thao trường trên đài hội nghị làm cái gì a? Lâm Diệp thấy thế, cũng là có chút kỳ quái mà hỏi thăm. Những vật này, giống như, đúng, là chủ nhật ban đêm lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sân khấu bố cảnh. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy từ trên xe tải chuyển xuống một cái sân khấu chiếc. Đồng Uyển Thanh mới đột nhiên nhớ tới. Sau đó trong nội tâm hoảng hốt, kêu lên, không tốt, cái này có chút phiền phức, chấm ngoặc kép, phiền phức, Uyển Thanh, làm sao? Lâm Diệp vội vàng hỏi nói, là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục sự tình. Trước đó chúng ta chủ nhiệm lớp là Lưu Lão Sư, hắn không cho phép ta nhóm ban ra tiết mục tham gia lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nhưng chúng ta ban cũng là Kiến An một chung một phần tử a. Cái khác cấp 3 lớp đều báo chí ít một cái tiết mục. Chúng ta cấp 3, 2, ban tại sao có thể vắng mặt? Đồng Uyển Thanh rất khẳng định ngữ khi nói ra. Cho nên, ta liền vòng qua Lưu Lão Sư, hướng phụ trách lễ kỷ niệm ngày thành lập trường tiết mục Lão Sư báo một cái tiết mục. Chấm ngoặc kép, cái kia rất tốt nha. Uyển Thanh, cái này có vấn đề gì a? Lại nói. Hiện tại Lưu Chí Hoa bị khai trừ. Chúng ta chủ nhiệm lớp là Phương Lão Sư. Nàng khẳng định càng sẽ không phản đối ngươi ra tiết mục bên trên lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Nha, nghe được Đồng Uyển Thanh. Lâm Diệp cũng là so sánh ngoài ý muốn. Bởi vì hắn cùng Phương Ngọc Tiết chính là sợ cấp 3. 2. Ban không có tiết mục tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường. Mới tranh thủ một cái sân khấu kịch tiết mục bí mật. Lại là không nghĩ tới nguyên lai Đồng Uyển Thanh cũng âm thầm báo danh một cái tiết mục. Vốn là không có vấn đề gì. Ta báo tiết mục là Thiên Nga Hồ Múa Ba Lê.